trả cho đời. Giêsu, nguồn vui của thế giới. Giêsu, nguồn sức mạnh yêu thương. Tay đan trong tay bạn cùng bên tôi, nhanh chân ta đi tìm về muôn nơi. Bè bánh đời ta chia cho người được. Trả cho đời, Giêsu nguồn vui của thế giới, Giêsu nguồn sức mạnh yêu thương. Tay đan trong tay bạn cùng bên tôi, nhanh chân ta đi tìm về muôn nơi. Hi.